tự hồ như cảm nhận được cái gì. Trong lúc đó, loạn thần chuyển động nhẹ âm vương thất sát trụy. Vầng sáng màu tím kia tựa như nước lũ bất thình lình cực nhanh tuôn tràn tới, che trời lấp đất, sương mù tím đen dày đặc che lấp tầm nhìn. Trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn cả bàn cổ thế giới cùng một lúc đều tối sầm xuống. Phóng mắt mà nhìn lại, bất luận núi sông cây cỏ hết thảy đều ảm đạm. Tại dưới cỗ khí tức hủy diệt này, trong bàn cổ thế giới hết thảy sinh linh đều đang héo rũ rất nhanh. Lực lượng hủy diệt thật là lợi hại, cứ tiếp tục như vậy, bàn cổ thế giới e là sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Đến lúc đó, ngay cả bàn cổ phiên cũng đều không tồn tại nữa. Cổ bàn trong lòng lo lắng, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào để ngăn cản loạn thần. Rất dễ dàng nhận thấy, âm vương thất sát trụy mạnh mẽ phá vỡ lực luyện hóa của luyện hồn bích. Cổ lực lượng tác dụng hạn chế kia vẫn uy nguyên, mất đi hiệu lực. Dòng nước lũ màu tím đen xâm nhiễm mỗi một tấc không gian của bản cổ thế giới. Thế nhưng bản cổ thế giới này chính là từ linh hồn của cổ bàn luyện hóa mà thành. Nếu bị ăn mòn, như vậy cổ bàn cũng sẽ hình thần câu diệt. Từ Dạ Thương Long nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc có vẻ cực kỳ kinh sợ, lớn tiếng nói. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng hết sức ngăn cản loạn thần. Nếu để cho sát thứ sáu hoàn toàn bùng phát, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngày sau đó, hắn biến ảo thành một đạo tử ảnh mờ ảo tiêu biến trong hư không. Từ Dạ Thương Long đối với trình độ khống chế pháp tắc, phòng quyền tố, hiển nhiên không bằng Tần Vũ. Trên phương diện tốc độ cũng kém hơn rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh vọt tới trước mặt loạn thần. Trong tay lại phân biệt khống chế thủy hỏa, hai loại quyền tố hoàn toàn bất đồng. Dưới sự điều khiển của Từ Dạ Thương Long, dùng hợp lại với tốc độ kinh người, đột nhiên bắn tung ra. Loạn thần lạnh lùng cười, tự hồ ở giờ khắc này, bất kỳ chủ thần nào hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Âm vương thất sát trụy hướng lên trên, hùng hằng đánh tới. Một đạo quang hoa màu tím đen, trong nháy mắt phá tan lực lượng thủy hỏa nguyên tố, với tốc độ kinh người phóng tới trước mặt Từ Dạ Thương Long. Từ Dạ Thương Long cực kỳ hoảng sợ, song trường rung lên, toàn thân chợt lan tràn ra sóng khí núi màu xanh. Tuy rằng hắn lập tức làm bùng phát lực lượng phòng ngự của pháp tắc sơn nguyên tố, nhưng cũng bị đẩy lui tới mấy trăm thước. Máu tươi từ trong miệng cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Bản thân sẽ không cho các ngươi chút cơ hội nào nữa, chịu chết đi. Lực lượng của âm vương lục sát, ám sùng sát và lúc này đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ bản cổ thế giới. Đập vào mắt là màu tím đen u tối. Mỗi một tấc không gian đều tàn phát ra một cỗ khí tức hủy diệt đến kinh người. Cổ bàn nhìn thế giới ảm đạm, tăm tối, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không kể xiết. Đột nhiên trong hư không cách đó không xa, giống như hàm răng thong thả mở ra. Một đạo quang trụ thô to màu tím đen bắn tung ra, xuyên qua hư không, kèm theo một tràng tiếng rít gào chói tai. Cổ bàn cực kỳ kinh hãi, bàn cổ phiên hung hãn ngừng lại một chút và quát lên. Không gian đông kết. Ở bên trong bàn cổ thế giới, cổ bàn mới là chân chính trưởng không giả, có thể vận dụng lực lượng bản nguyên để khống chế pháp tắc. Với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Trong nháy mắt, hư không trở nên vững chắc như sắt thép, dấu vết của sóng dao động không gian, bây giờ cũng đều tan biến đi. Quang trụ thô to kia cũng ngừng chạy hẳn lại. Loạn thần phát ra một tràng cười lạnh, vùng lên âm vương thất sát trụy nhằm hướng cổ bàn nhẹ nhàng kích tới. Không xong rồi. Cổ bàn sắc mặt chợt đại biến, xoẹt một tiếng, giống như bụi đào nhọn cắt vỡ trang giấy bình thường. Quang trụ màu tím đen kia, sau khi ngừng lại trong khoảnh khắc, tức thì giống như một con trâu rừng nổi điên phóng vọt tới, giật nhanh xé rách toang không gian đông kết. Không gian đang bị đông kết lại, tức thì cực nhanh vỡ tan ra. Công kích thật khủng khiếp. Cổ bàn trong lòng chấn động, thần là trường không giả của bàn cổ thế giới. Mức độ ổn định của không gian đông lại đã đạt tới tình trạng cực hạn. Thế mà dưới công kích của đối phương lại có thể dễ dàng phá giải như trở bàn tay. Hơn nữa, quang trụ kia còn đang nhắm vào cổ bàn mà bừa tới. Dưới tình huống đang không ngừng cắt xé không gian đông kết, cổ khí tức hủy diệt kia cũng đang dần dần suy yếu đi. Ở trong vòng khoảng cách ngắn như thế, muốn thi triển lực không gian để làm suy yếu đạo quang trụ này hiển nhiên là không quá sức. Cổ bàn hai hàng lông mày nhíu chặt, vận khí vùng mạnh bàn cổ phiên lên. Những tia màu đen nhỏ cuồn cuộn chuyển động, phóng xuất ra một cỗ lực lượng phá toái hư không cực kỳ mãnh liệt. Không gian phía trước trong nháy mắt nổi lên một màng sóng gợn thật lớn. Hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau, khi lưu ầm ầm vang động, không gian vỡ tan. Từng đạo phòng khí lưu cực kỳ to lớn bắn tung ra, biến mất ở xa xa trong hư không vô tận.

chính là pháp tắc nguyên thủy vũ trụ ẩn giấu bên trong đó. Một thân ảnh xuất hiện bên trái của Loạn Thần. Loạn Thần, chẳng lẽ người vẫn còn không đoán ra sao? Bên trong nguyên thủy thần tiên bảng, căn bản là không tồn tại nguyên thủy pháp tắc. Các người tính sai rồi. Từ Dạ Thương Long trầm giọng nói, một từ dường như rung động thật sâu tận đáy lòng của Loạn Thần. Không thể nào. Đã như vậy, tại sao Tần Nhậm Thần Thiên lại có thể nắm trong tay pháp tắc nguyên thủy vũ trụ? Nhận định nó phải ở bên trong nguyên thủy thần thiên bảng. Tự thân là một tên ngốc, tự nhiên không cách nào nắm trong tay pháp tắc cao thầm như vậy. Loạn Thần lạnh lùng nói. Từ Dạ Thương Long nghe thế thì thản vãn, bởi vì hết thảy đều nằm trong sự sắp xếp của thần thiên. Từ Tân Nhậm Thần Thiên cho tới thần kiếp, tất cả đều đã được tính toán. Mà tứ đại chủ thần chúng ta bất quá chỉ là con cờ cho Tân Nhậm Thần Thiên mà thôi. Muốn thoát khỏi bố cục bàn cờ của Trường Không Giả, người cho rằng có thể sao? Sắc mặt của Loạn Thần khẽ biến, nắm chặt Âm Vương Thất Sát Trụy. Theo như người nói, ai mới thật sự là thần tiên chân chính? Từ Dạ Thương Long cười nhạt, không lâu nữa người sẽ biết thôi. Loạn Thần trầm giọng hư lạnh một tiếng, bất luận là thế nào ta cũng phải có được nguyên thủy thần thiên bảng, chưa xác thực được chuyện đó ta chết cũng không cam lòng. Vừa nói, sắc khí nổi lên, một đạo tử sắc quang hoa, sắc như kiếm ngừng tụ trong thần của Thất Sát Trụy, phát ra âm bà chói tai. Từ Dạ Thương Long nhíu mày, người muốn giết tử thần sao? Nếu như người muốn ngăn cản, ta cũng không ngại giết cả ngươi. Diệt thần nhất chiến cuối cùng cũng sẽ triển khai, ta phải trở thành người chiến thắng cuối cùng. Loạn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Âm Vương Thất Sát Trụy hướng hư không đầm tới. Giờ khắc này, không gian đang dao động ngàn thước chung quanh bỗng đỉnh trệ. Song đây không đơn giản là đông kết không gian. Dưới sát khí vô cùng, Âm Vương Thất Sát Trụy đánh vào không gian ba động. Không gian ba động vạn vẹo kịch liệt hẳn lên, hình thành không gian loạn lưu, hoàn toàn phong tỏa hư không xung quanh tự thần. Từ Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, lợi dụng phong quyên tố pháp tắc là thối lui gần ngàn thước. Tà thần, người làm sao vậy? Cổ Bàn ngạc nhiên hỏi. Từ Dạ Thương Long khẽ lắc lắc đầu. Loạn Thần phát ra không gian loạn lưu, hoàn toàn phong tỏa tử thần. Tốt nhất là chúng ta tránh ra xa một chút. Cô không gian loạn lưu kia, mặc dù kém hơn so với loạn lưu của nguyên thủy vũ trụ, nhưng nếu bị nó táp hãm, không chết cũng phải trọng thương. Cổ Bàn nhướng mày. Như vậy nguyên thủy thần thiên bảng làm thế nào? Ta không cảm giác được bên trong nguyên thủy thần thiên bảng ẩn chứa pháp tắc lực lượng của nguyên thủy vũ trụ. Bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Không gian loạn lưu vừa phát động có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng. Trong hư không kia dấy lên một tầng sóng năng lượng di chuyển bất quy tắc. Loạn Thần hư lạnh một tiếng, biến ảo thành một đạo tử quang nhảy vào trong đó. Tử thần, giao nguyên thủy thần thiên bảng ra đây. Âm Vương Thất Sát Trụy trong tay của Loạn Thần lục sát toàn bộ bộc phát, nhưng dù vậy linh hồn vẫn đang trùng chuyển, công kích linh hồn của tử thần ma năng vẫn rất cường hãn. Song lúc này đây, cuộc chiến giữa hai chủ thần còn chưa triển khai. Cách đó không xa, một đạo lưu quang xích hồng sắc đang hòa phá phía chân trời. Lực lượng đánh vào cương mãnh, trong nháy mắt, xé rách hư không, hùng hăng va vào trong không gian loạn lưu. Đột nhiên Âm Vương Thất Sát Trụy chợt rung động hẳn lên. Đáy lòng Loạn Thần cũng cảm giác được sự bất an mãnh liệt. Ngừng thần nhìn lại, quang ảnh xích hồng sắc kia, cự nhiên không kiêng kỵ, không gian loạn lưu của Âm Vương Thất Sát Trụy hình thành nhanh chóng điên cuồng xông tới nơi này. Thoáng chốc đã xuất hiện tại địa phương cách đó không xa. Ánh mắt của Cổ Bàn sáng ngời, là Tiểu Quân, tại sao hắn có thể tiến vào không gian loạn lưu mà không bị ảnh hưởng gì? Từ Dạ Thương Long mục quang ngưng trọng, trầm giọng nói, hỗn độn lực thật là lợi hại. Tần Vũ có thể bằng vào điều kiện thiên quyền tố pháp tắc chữa trị không gian loạn lưu, mà phương thức này lại là sử dụng hỗn độn lực mạnh mẽ phá giải. Mặc dù phương thức bất đồng, nhưng có thể đạt được mục đích như nhau. Thật sự quá bá đạo. Hai người không biết rằng sau khi Hồng Quân sử dụng đạo tiên kính trọng tổ thân thể, bất luận là cơ thể hay là linh hồn cũng đã vượt qua cực hạn. Bây giờ thậm chí có thể đạt tới trạng thái bất diệt phách thể giải cấm lần thứ 8. Lúc này đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của 1000 chiến thần quyết. Muốn cướp nguyên thủy thần tiên bảng, phải hỏi ta trước. Lưu quang xích hồng sắc không ngừng lưu động bên ngoài thân thể Hồng Quân, tràn ngập một cỗ lực lượng bạo tạc bất khả tư nghị. Thân hình của Loạn Thần chợt đình chỉ, ánh mắt của hắn toát ra vài phần kỳ hoặc, cả giận nói. Người đủ tư cách sao? Ta đã đánh bại chiến thần, người có tư cách hay không? Trong ánh mắt Hồng Quân xả ra tinh quang chói mắt, như ánh mặt trời,

tinh thần lực gần như không cách nào tùy ý thi triển. Cho nên, loạn thần chỉ có thể nhờ vào lực lượng của âm vương thất sát trùy để nhận biết chỗ của tần vũ. Nhưng mà giờ phút này, một cỗ quang hoa màu thảm lục giống như núi lở biển động. Từ trên người của tử thần hoàn toàn bạo phát, lấy khí thế không thể ngăn cản mà điên cuồng quét sạch bốn phía. Gần như tới lúc này, lực lượng của tử thần mới thực sự tăng lên tới giới hạn đỉnh điểm. Chủ thần lực sao? Hồng Quân trong lòng cả kinh, cùng chiến thần chiến đấu, hắn đã lĩnh giáo qua sự khủng bố của chủ thần lực, có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà đem thực lực tăng lên tới mức khủng bố như thế, mà cũng chỉ có chủ thần lực làm được thôi. Nhưng muốn phóng thích chủ thần lực, đó là phải trả giá bằng vị trí chủ thần. Có thể nói chính xác, tử thần từ đây sẽ bị xóa tên hoàn toàn ở trên thần thiên bảng nguyên thủy. Bạo phát giới hạn lớn nhất của tử thần ma năng, từng sợi tóc của tử thần dựng đứng cả lên. Toàn bộ thân thể đều biến ảo thành một đoàn hỗn độn nhu động dày đặc, ẩn ẩn tàn ra quang mang màu xanh nhạt. Đó là ánh sáng của linh hồn. Loạn thần tự nhiên cảm giác được tử thần đang mạnh mẽ phóng thích chủ thần lực, thề phải dùng vị trí chủ thần để giết chết tần vũ. Trong ánh mắt đó, dường như bắn ra hỏa quang nóng rực. Quang hoa của âm vương thất sát trùy tràn ra. Lưu quang màu tím đen giống như ngàn vạn con sông lưu thông hợp thành một vùng mênh mông. Quang hải đang rất nhanh lưu động vào bên trong, dần dần sụp đổ xuống thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, sâu xa mà u ám, ẩn ẩn hiện hiện ra thành quang, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Chủ thần lực sao? Một tiếng rống giận tê tâm liệt phế từ nơi sâu trong yết hầu của loạn thần bạo phát ra. Âm vương tất sát trùy lưu động ở trên hư không, bạo phát ra lưu quang quỷ dị màu tím đen, đem cả người hắn đều chôn vùi vào trong đó. Từng tia điện mang bạo phát gần như xé rách hư không. Bát thần vũ trụ đã cùng vũ trụ không gian tối cao của vũ trụ nguyên thủy ngang nhau. Trình độ ổn định của nó là không có bất cứ một cái không gian nào có thể so sánh, trừ phi có thể nắm trong tay lực bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy. Nếu không, tuyệt đối khó lay động một chút nào. Nhưng mà lúc này, hai đại chủ thần đồng thời bạo phát chủ thần lực, phạm vi tinh vực mấy trăm dặm đột nhiên dao động hẳn lên. Hiển nhiên không cách nào chịu đựng được cỗ lực lượng có tính bộc phá ấy. Từng đạo gợn sóng vô cùng to lớn, giống như vòng tròn ký lưu sóng kích xung kích, đang quét tán nhanh chóng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Cách đó không xa, cổ bàn lập tức cảm giác được cỗ lực lượng này, đột nhiên giơ lên bàn cổ phiên. Một cỗ lực phá toái hư không vô hình ở bên trong bát thần vũ trụ không thể trào dâng, bất luận sóng gợn nào cùng sóng gợn kia va chạm, nháy mắt hóa thành hư vô. Hỏng rồi! Cổ bàn với sắc mặt đại biến, mặt thấy đã muốn bị cỗ lực lượng hủy diệt này lan tràn đến. Một đạo sóng khí màu thanh sơn đột nhiên phóng lên cao, đem hắn bao vây lại. Trong nháy mắt, cỗ khí lưu kia va chạm đến, liền hướng về hai phía nứt toác ra. Nhưng mà cỗ sóng khí này cũng bị rung động mãnh liệt, bỗng nhiên liền tan ra rồi biến mất. Cổ bàn đảo mắt nhìn lại, từ Dạ Thương Long lại lộ ra vẻ mặt giả nua, mà trên đó hiện lên một chút đạm kim. Lực lượng sơn nguyên tố pháp tắc đang nhanh chóng tan rã rồi biến mất. Xem ra, lấy trạng thái của hắn hiện tại, thậm chí ngay cả việc khống chế lực lượng nguyên tố pháp tắc đều không có. Mặc dù, có địa nguyên tố pháp tắc diễn hóa sinh mệnh nguyên lực đã không ngừng chữa trị. Nhưng giờ phút này, tổn thương linh hồn của Từ Dạ Thương Long cũng không phải là trong khoảnh khắc nhất thời thì có thể tiêu trừ hết. Ảnh hưởng đến hắn đối với trạng thái khống chế nguyên tố pháp tắc ở trên trình độ cực hạn. Người còn chống đỡ được sao? Ta có thể dùng ban cổ thế giới để bảo hộ ngươi. Cổ bàn hỏi. Từ Dạ Thương Long hờ hững cười, hơi hơi lắc lắc đầu. Yên tâm đi, bất luận tổn thương đến mức nào, chủ thần lực của ta vẫn như cũ có thể bảo tồn tánh mạng của ta. Nhưng loạn thần cùng tử thần hiển nhiên cùng một lúc bạo phát chủ thần lực, cho dù tần vũ đã đạt cảnh giới thần tiên, ta sợ hắn cũng sẽ ngăn cản không nổi. Thần sắc của cổ bàn vừa động. Cái đó làm sao mà xử lý? Tiểu quân cũng ở bên trong, ta nhất định phải giúp bọn họ. Nói xong, hắn vung bàn cổ phiên lên, liền muốn xông vào. Từ Dạ Thường Long lập tức tới ngăn cản hắn lại, lắc đầu nói. Hai đại chủ thần lực bạo phát, người cảm thấy người có năng lực nhúng tay vào trận chiến chủ thần này sao? Cổ bàn trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lưu quang bầu đen tím cùng quang vụ màu thảm lục xen lẫn nhau, một mảnh không gian hỗn loạn, thở dài thật sâu. Con người của Từ Dạ Thường Long vội vàng co rút, trầm giọng nói. Cái này mới thực sự là trận chiến hủy diệt chúng thần. Hai đại chủ thần lực bạo phát, hư không xao động, không gian hỗn loạn